Vậy xem ra những võ giả của Bá Đao Thành này đều là đệ tử tầm thường rồi. Bất quá hơn 30 vị đệ tử tầm thường vây công một cái Giang Ninh Thành võ giả. Cái kia Giang Ninh Thành võ giả cũng coi là không có cái gì quả ngon để ăn rồi. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn hồi lâu, đến muốn nhìn một chút cái kia Giang Ninh Thành võ giả là không có thể giết ra khỏi chúng đây. Giang Ninh Thành nam tử áo trắng kia cùng Bá Đao Thành võ giả đều phát hiện Lâm Bạch, nhưng bọn hắn trông thấy Lâm Bạch khoanh tay đứng nhìn, cũng không có nhúng tay ý tứ, liền không để ý đến. Nam tử áo trắng kia nhìn thấy Lâm Bạch không có ý xuất thủ, cũng là không có mở miệng muốn nhờ, ngắn ngủi sau khi giao thủ, là nam tử mặc áo trắng này thân chịu trọng thương, không nói hai lời, quay người đào tẩu. Bá Đao Thành võ giả tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả hắn rời đi, truy sát mà đi. Có ý tốt, có thể chạy mất sao? Lâm Bạch có chút hăng hái đi theo, nam tử áo trắng kia đã thân chịu trọng thương. Mặc dù tu vi cao thâm, nhưng Lâm Bạch phỏng đoán người này đoán chừng cũng trốn không được xa, dứt khoát liền theo bên trên, nhìn một cái người này có thể hay không chạy thoát. Mà nam tử mặc áo trắng này cũng không phải dễ trêu nhân vật, mặc dù phía sau có hơn 30 vị Bá Đao Thành võ giả truy sát, nhưng hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, đã lâu là nắm lấy cơ hội, phản sát 5 người. Cái này khiến Lâm Bạch đặc biệt giật mình. Người này tu vi dĩ nhiên cường hãn như vậy, tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, thế mà đều có thể phản sát 5 người. Xem ra người này không phải trong Giang Ninh Thành bình thường nhân vật A. Đang lúc này, Bá Đao Thành võ giả truy sát nam tử áo trắng kia đi vào một mảnh trên vách đá, không nói hai lời, nam tử áo trắng kia phi thân rơi xuống vách núi mà đi. Bá Đao Thành võ giả truy sát mà đi. Tại vách núi giữa không trung kịch liệt đụng nhau, chấn động đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Lâm Bạch liền đứng ở trên vách núi, nhìn xem giữa không trung kịch liệt chém giết hai phe nhân mã. Giờ phút này nam tử áo trắng lần nữa bị đuổi giết, lần này, hắn là vô lực đang đào tẩu rồi. Chương 3258, muôn dân bái ta. Ầm ầm. Vách núi phía dưới, từng đợt đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Nam tử áo trắng kia lần nữa bị đuổi giết, hơn 30 vị Bá Đao Thành võ giả đem hắn vây quanh. Lần này, nam tử áo trắng phải muốn lần nữa giết ra khỏi chúng đây, đó là khó càng thêm khó a. Giang Ngạn, ngươi chạy không được rồi. Trong Bá Đao Thành kia một vị võ giả, lạnh lùng cười nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai hắn là Giang Ngạn a, Giang Ninh Thành đệ nhất thiên tài. Danh xương đạp lãng diêm vương, khó trách tại thân chịu trọng thương tình huống phía dưới, đều có thể phản sát Bá Đao Thành 5 vị võ giả, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh A. Nam tử áo trắng, máu me khắp người, sắc mặt một mảnh lánh khốc băng lãnh, thần sắc dữ tợn, nói ra, Bá Đao Thành chó, nếu để cho ta tránh được kiếp nạn này, ngày khác ổn thỏa tịch quyển thiên hạ sóng lớn, bao phủ ngươi Bá Đao Thành. Bá Đao Thành người võ giả kia lạnh giọng nói ra, hừ hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một đám Bá Đao Thành võ giả bay nhào đi lên, đánh cho nam tử áo trắng liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Bên dưới vách núi một mảnh chấn động, vách núi sụp đổ, vô số loạn thạch bay lên. Ngay tại vách núi sụp đổ trong nháy mắt đó, Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên lóe lên, nhìn về phía trên vách đá, thấp giọng nói ra, đó là cái gì? Một cái động phủ. Lâm Bạch lập tức phi thân rơi xuống, đi vào vách núi phía trước. Định thân nhìn lại, bởi vì vừa rồi Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả lực lượng đụng nhau phía dưới, trên vách đá đại lượng đá vụn chốc ra, lộ ra một cái tối tăm rậm rạp hang đá cửa vào. Lâm Bạch chậm rãi đi vào thạch động này trước đó, nhìn thấy tại hang đá hai bên, phân biệt viết. Bên trái viết, chúng sinh khó khăn, trường tồn khổ hải không thuyền độ. Phía bên phải viết, hành y y tế thế, một đan chấn thế thiên hạ kinh. Mà tại cái này cửa động phía trên, lấy cổ văn viết, muôn dân bái ta. Lâm Bạch nhìn về phía hang động này bên trên văn tự, đầu tiên là nhíu mày khổ tư, nhưng tiếp xuống lại là lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói, chẳng lẽ nơi đây là được. Thương sinh điện. nơi này là Thương Sinh Điện sao? Bạch Long Tông tam đại thần điện một trong. Trong Thương Sinh Điện cất giữ lấy Bạch Long Tông năm đó luyện chế ra tới cực phẩm đan dược, từ võ đạo cửu trọng đến vấn đỉnh cảnh đan dược đều có. Lâm Bạch sắc mặt hãi nhiên. Nơi đây Thương Sinh Điện, bởi vì Bạch Long Tông hủy diệt đã lâu, nơi đây quanh năm không người đến đây, lại bởi vì về sau rất nhiều võ giả đi vào Bạch Long bí cảnh tầm bảo, quanh năm đại chiến, nhường nơi đây vỏ quả đất chấn động, trên vách đá loạn thạch rơi xuống, đem cửa hàng phong bế. Quanh năm suốt tháng hạ xuống, Thương Sinh Điện liền như vậy chôn ở nơi đây. Nhưng bởi vì giờ khắc này Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả ở chỗ này động thủ, chấn động ngọn núi, nhường loạn thạch rơi xuống, lộ ra Thương Sinh Điện lối vào. Không chỉ có Lâm Bạch phát hiện cái này cửa vào, một bên đại chiến Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả cũng là phát hiện cái này một tòa cửa vào. Giang Ngạn định thần nhìn lại, hoảng sợ nói, muôn dân bái ta. Đây là Thương Sinh Điện. Ha ha ha, trời không quên ta. Giang Ngạn phát hiện cửa vào sau đó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu buồn, bay thẳng nhào vào đi, thân hình lóe lên, tiến vào trong động khẩu biến mất không thấy bóng dáng. Giờ phút này Bá Đao Thành võ giả hơi đi tới, trông thấy hang động này phía trên văn tự, mặt lộ kinh ngạc, thấp giọng nói ra, muôn dân bái ta. Quả nhiên là Thương Sinh Điện. Nhanh thông chi Thẩm Sư Huynh, chúng ta phát hiện Thương Sinh Điện rồi. Hai người các ngươi lưu lại tiếp ứng Thẩm Sư Huynh cùng trưởng lão, chúng ta tiến, ngăn cản Giang Ngạn đoạt được đan dược, nếu là có thể nói, liền giết chết hắn. Bá Đao Thành võ giả lập tức làm ra phản ứng. Tại Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả bước vào cửa hang sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cấp tốc mà đi, trực tiếp tiến vào trong động khẩu. Làm Lâm Bạch bước vào cửa hang bên trong, trong động phủ thông đạo lập tức chỉ ra ánh sáng thạch, chiếu sáng thông đạo. Ầm ầm. Làm Lâm Bạch vừa mới đi vào trong động khẩu, liền nghe phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch bước nhanh đi qua, nhìn thấy trước thông đạo phương xuất hiện một cái to lớn hang động đá vôi. Giờ phút này đang có ba phe nhân mã, ở chỗ này giằng co. Thế mà đã có võ giả tiến đến rồi. Lâm Bạch có chút hãi nhiên, bước nhanh đi qua. Lâm Bạch nhìn thấy, mới vừa tiến vào Thương Sinh Điện Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả đều dừng bước ở đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi đây còn có những võ giả khác. Chính là một đám người mặc bạch bào võ giả, ước chừng có hơn 30 người, sắc mặt đều là dị thường băng lãnh nhìn về phía Giang Ngạn cùng Bá Đao Thành võ giả. Giang Ngạn giờ phút này lạnh giọng nói ra, Vân Thâm Uyên, hiện tại Bá Đao Thành tới, các ngươi Đông Dương Thành muốn nuốt một mình trong Thương Sinh Điện đang ăn dược, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Lâm Bạch nghe chút, lúc này nhìn về phía cái kia một đám người mặc bạch bào võ giả chi trọng, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử. Người này chính là Vân Thâm Uyên, chính là Đông Dương Thành đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới người của Thương Sinh Điện, lại là Đông Dương Thành võ giả. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra. Vân Thâm Uyên bây giờ trong lòng giận mắng không thôi, bọn hắn rõ ràng là cái thứ nhất tìm tới Thương Sinh Điện võ giả. Tại sao khi đi vào, cũng là đem cửa vào ngăn chặn. Tại sao có thể có võ giả tìm tới cửa vào đâu? Giang Ngạn quay đầu nhìn lên, trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này lạnh giọng nói ra, lại tới một cái võ giả, cũng may là một người, không đủ gây sợ. Vân Thâm Uyên, Bá Đao Thành ở đây, ngươi Đông Dương Thành đoán chừng cũng khó có thể độc chiếm nơi đây bảo vật đi. Sao không như, chúng ta liên thủ, trước đem Bá Đao Thành võ giả giết lại nói. Như thế nào? Giang Ngạn đề nghị nói. Bá Đao Thành võ giả lạnh giọng nói ra, Vân Thâm Uyên, nếu là chúng ta Bá Đao Thành cùng các ngươi Đông Dương Thành khai chiến, cái kia tất nhiên ích lợi chính là Giang Ninh Thành, nơi đây bảo vật, các ngươi cầm không đi, chúng ta Bá Đao Thành cũng cầm không đi, cái kia sao không như chúng ta như vậy tránh ra, nơi đây tất cả bảo vật, đều bằng bản sự, thế nào? Bá Đao Thành tự nhiên không nguyện ý tại lúc này cùng Đông Dương Thành khai chiến. Đông Dương Thành cũng có hơn 30 vị võ giả, Bá Đao Thành cũng là hơn 30 vị võ giả, một khi đánh nhau, trong lúc nhất thời tuyệt đối là khó mà phân ra thắng bại.

Lâm Bạch lần nữa cúi đầu nhìn về phía bình thuốc bên trong. Phát hiện trong đó có 10 cái đan dược, nhưng những đan dược này đều toàn thân đen nhánh, trong đó linh tính cùng dược lực hoàn toàn không có, chỉ có nồng đậm độc tố. Đây không phải độc đan. Cái này chính là những đan dược này thời gian dài phong ấn sau đó, dẫn đến linh lực trôi qua, đan dược dần dần chuyển biến trở thành phế đan, hủy bỏ đan tại 5 tháng dài đằng đằng phía dưới, thời gian dần trôi qua xuất hiện độc tố, trở thành độc đan. Mặc dù những độc đan này sau khi ăn vào, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một cái bình thường võ giả, là không có người sẽ ngốc đến đi phục dụng độc đan. Nhìn mấy lần sau đó, Lâm Bạch bất đắc dĩ đem bình thuốc ném xuống đất, lắc đầu nói ra, cái này một bình đan dược, xem như hủy. Nói xong, Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra mặt khác bình thuốc, mở ra xem, trong đó đan dược đều là độc đan. Lâm Bạch bất đắc dĩ vứt xuống bình thuốc, không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra tân bình thuốc. Những thuốc này bình, chính là Lâm Bạch từ Thương Sinh Điện bên trong lấy được bình thuốc. Lúc đó bởi vì tình huống phức tạp, Lâm Bạch không có kịp thời xem xét bình thuốc bên trong đan dược, một mạch toàn bộ thu vào trữ vật đại bên trong. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch mới thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, sẽ đạt được bình thuốc bên trong có thể dùng đan dược, chọn lựa ra. Độc đan? Hay là độc đan? Chẳng lẽ liền không có một bình tốt sao? Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra khó coi, nhìn mình bên người vứt xuống mấy trăm cái bình thuốc, sắc mặt tái nhợt. Từ Thương Sinh Điện bên trong hết thảy mới đến hơn 200 bình ngọc, bây giờ hơn 100 bình ngọc bên trong đều là độc đan, không cách nào phục dụng, thật sự là thời vận không đủ a. Lâm Bạch lắc đầu, thu hồi thất lạc cảm xúc, tiếp tục từ trong túi trữ vật xuất ra bình thuốc, từng cái cẩn thận lật xem. Độc đan. Liên tục xem tiếp đi, toàn bộ đều là độc đan. Đang lúc Lâm Bạch đều nhanh tuyệt vọng thời khắc, cảm thấy lấy được bình thuốc bên trong, cơ hồ không có đan dược tốt thời điểm. Lâm Bạch lần nữa xuất ra một cái bình thuốc, mở ra xem, trong đó đan dược hiện ra màu tím, cái này khiến Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Ừm. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, vội vàng từ trong đó lấy ra một viên đan dược, đặt ở trong tay tỉ mỉ ngâm nghĩa. Đan dược này, toàn thân màu tím, trên đó hiển hiện đan văn, bước lên từng sợi màu tím hơi khói, trong đó dược lực 10 phần, đây chính là một bình song đan dược tốt. Là Thử Vi Đan, thích hợp vấn đỉnh cảnh ngũ trọng phục dụng, tăng tiến tu vi đan dược. Cái này một cái bình thuốc bên trong, còn có 10 khỏa nhiều. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm tại nhìn thấy Tử Vi Đan sau đó, rốt cục nở một nụ cười. Tử Vi Đan này, mặc dù không phải rất quý báu đan dược, nhưng có chút ít còn hơn không, đối với Lâm Bạch hiện tại mà nói, tác dụng cũng là cực lớn. Tử Vi Đan này nếu là đặt ở ngoại giới đi mua, không biết giá trị bao nhiêu, đoán chừng cũng sẽ là giá trị hơn ngàn hơn vạn linh tinh đi. Lâm Bạch trong miệng nỉ non tự nói nói. Đem Tử Vi Đan thu lại, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cũng tốt, cũng coi là không uổng công chuyến này. Nhìn xem, còn có hay không những đan dược khác. Lâm Bạch tiếp tục xuất ra mặt khác bình thuốc đi ra kiểm tra, lại phát hiện hơn 200 bình thuốc bên trong, cũng chỉ có Tử Vi Đan là duy nhất một bình song đan dược tốt. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài, thật sự là đáng tiếc, nếu không phải cuối cùng Giang Ngạn cá chết lưới rách, đoán chừng ta có thể được càng nhiều bình thuốc, có lẽ có thể được càng nhiều đan dược. Lâm Bạch hồi tưởng lại, ở đâu vấn đỉnh cảnh trong động đá vôi, có ngàn vạn dược phẩm, mà Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt cũng vẹn vẹn chỉ lấy được 1/10 mà thôi. Nếu là đạt được càng nhiều bình thuốc, trong đó tất nhiên sẽ có càng nhiều có thể phục dụng đan dược. Đáng tiếc cuối cùng Giang Ngạn cá chết lưới rách, tự nổ tung, làm cho Lâm Bạch không thể không rời đi Thương Sinh Điện. Giang Ngạn tự bạo, không chỉ có vấn đỉnh cảnh đan dược bị toàn bộ hủy đi, mà mặt khác cảnh giới phục dụng đan dược, thậm chí tính cả toàn bộ Thương Sinh Điện, đều cho một mùi lửa. Được rồi, cái này đoán chừng chính là mệnh đi. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu A. Lâm Bạch lắc đầu, nghỉ ngơi tốt sau đó, từ cây giả phía dưới đứng lên. Đang muốn rời đi thời điểm,

ta cũng có cảm giác này, nhưng ta còn có một cái khác cảm giác. Ta cảm giác Lâm huynh tựa hồ tại ẩn tàng cái gì, hắn có vẻ như rất không nguyện ý thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực đến. Trương Chính Thanh cười không nói, bây giờ biết Lâm Bạch tu luyện qua Trảm Long kiếm pháp võ giả, liền chỉ còn lại Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên Dã hai người rồi. Bây giờ Trương Hổ nói Lâm Bạch tựa như là tại ẩn tàng thực lực của mình, Trương Chính Thanh tự nhiên minh bạch, Lâm Bạch không nguyện ý đang thi triển Trảm Long kiếm pháp. Bằng không mà nói, Trảm Long kiếm pháp một khi thi triển đi ra, tất sẽ nhường Lâm Bạch thực lực, tăng lên mấy lần. Đám người phóng tới Sơn Phong mà đi, trước mặt thủ hộ Thạch Linh từng tôn tỉnh lại, giống giận ngăn cản nơi đây võ giả trải qua. Tránh ra cho ta, lão tử muốn xông tới rồi. Khốn nạn, ngươi làm sao? Thế mà phía sau đả thương người. Hừ hừ, chỉ là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả, cũng dám đi phi thăng điện cùng lão tử cướp đường quả, lưu lại cho ta giúp ta ngăn trở thủ hộ Thạch Linh đi. Giờ phút này phóng tới Sơn Phong mà đi võ giả, giống như mỗi người mỗi cách, các hiển thần thông. Có am hiểu thân pháp võ giả, tựa như cá bơi, đang thủ hộ Thạch Linh chung quanh cấp tốc xuyên qua bắt đầu, đánh út về phía Sơn Phong. Có am hiểu võ kỹ võ giả, quyền pháp, kiếm mang, đao cương, thay nhau ra trận, đem từng tòa thủ hộ Thạch Linh đuổi gà, phóng tới Sơn Phong. Có am hiểu trận pháp, phù lục võ giả, nhao nhao lấy ra bảo vật, dẫn dắt Thạch Linh. Tất cả mọi người, đều xuất ra bản lĩnh của mình, đều muốn đi liều một phen, nhìn xem có thể hay không cướp được đạo quả. Đúng lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch xông vào hỗn loạn ở dưới chân núi. Lâm Bạch bay lượn mà đi, chạm mặt tới một tôn thủ hộ Thạch Linh, giống như sắt thép nằm đấm, thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh vô tình, trong tay yêu kiếm ẩm vang chém xuống một kiếm, đem cái này thủ hộ Thạch Linh đánh lui 100 mét, nhưng không có diệt sát. Mà Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì dừng lại, đánh lui Thạch Linh sau đó, không đang lãng phí thời gian, thẳng đến trên ngọn núi mà đi. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, chớp mắt lướt đi 1000 mét. Đúng lúc này, phía trước một vị máu me khắp người võ giả, được thủ hộ Thạch Linh đánh miệng phun máu tươi, thân thể chật vật triệt thoái phía sau. Lâm Bạch vừa rồi bay đến võ giả này bên người, vốn định gặp thoáng qua. Lại không nghĩ tới người võ giả kia nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt lướt lên tàn nhẫn, đưa tay một chưởng đánh về phía Lâm Bạch, cười giận dữ nói, ha ha, cho ta đi ngăn lại Thạch Linh đi. Lâm Bạch biến sắc, bị người này một chưởng đánh bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào cái kia một tòa núi cao Thạch Linh trước mặt. Không tốt. Lâm Bạch thầm kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái này một tòa trăm trượng lớn nhỏ ngọn núi Thạch Linh, nâng lên nằm đấm, uy vũ không thôi đánh phía Lâm Bạch mà tới. Nháy mắt chi kiếm, phi kiếm cùng hộ thể thần lôi hiện hiện bên người, Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên, cùng núi này thể Thạch Linh đối đụng nhau. Thế nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, ngọn núi Thạch Linh vỡ vụn Lâm Bạch tất cả kiếm pháp thế công, đánh tan Lâm Bạch trên người thần lôi cùng phi kiếm, trùng điệp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Đáng giận! Lâm Bạch bị một quyền đánh bay rơi vào 1000 mét sau đó, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Mà vị kia lợi dụng Lâm Bạch ngăn lại cái này một tôn ngọn núi Thạch Linh võ giả, giờ phút này cũng thuận lợi tiến nhập Sơn Phong bên trong. Người này, ta quyết định! Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tôn ngọn núi Thạch Linh, hắn ngăn tại Sơn Phong phải qua đường trước đó, nguy nga giống như thiên thần, ngăn cản nơi đây tất cả võ giả tiến vào Sơn Phong bên trong. Xem ra muốn tiến vào Sơn Phong bên trong, nhất định phải trước muốn đem cái này một ngọn núi Thạch Linh đánh bại mới được. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến chấn động. Lâm Bạch nhìn lại, mặt khác một tòa núi cao đứng lên, hóa thành Thạch Linh, phóng tới Sơn Phong mà tới. Cái này một tôn Thạch Linh xuất hiện, ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán không có sai. Cái này trận thứ nhất quả nhiên là tại một chút xíu bị kích hoạt, chậm rãi tỉnh lại. Mà trước đó Trương Chính Thanh cũng đã nói, cái này dưới ngọn núi trận thứ nhất, chính là lấy Sơn Phong làm trung tâm,

làm Lâm Bạch đi qua Vân Thâm Nguyên bên người thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới Lâm Bạch dị thường, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Cái này sao có thể? Hắn đang làm gì? Trời ạ! Nơi đây tất cả võ giả đều hãi nhiên không thôi. Nơi đây gạch phía trên pháp trận, tựa hồ đối với Lâm Bạch hoàn toàn không có hạn chế hiệu quả bình thường. Lâm Bạch từng bước một đi đến, giống như là nhàn nhã như bước bình thường, tiêu sái như gió. Đi qua Vân Thâm Nguyên bên người, Lâm Bạch chưa hề nói đôi câu vài lời, kính đi thẳng về phía trước đi. Đi vào Vô Đạo công tử bên người, Vô Đạo công tử lạnh giọng nói ra, ở trong đó đạo quả, là ta. Ngươi dám động một cái, ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Đối mặt Vô Đạo công tử uy hiếp, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Lâm Bạch đi đến Lý Khinh Tâm bên người. Lý Khinh Tâm khẽ cười nói, cô nãi nãi đạo quả, ngươi đi vào về sau cần phải thật tốt, bằng không mà nói, cô nãi nãi một ngụm độc dược tiễn ngươi về Tây Thiên, hừ hừ. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đi về phía trước. Diệu Ngọc Tiên Tử Bạch Mạn thấp giọng nói ra, không nghĩ tới công tử bất phàm như thế, nơi đây pháp trận thế mà không làm gì được được công tử, không biết công tử có thể cáo chi là dùng biện pháp gì. Lâm Bạch cũng tương tự không có để ý tới Diệu Ngọc Tiên Tử, vượt qua nàng này, đi về phía trước. Đi vào Tả Tung bên người, Lâm Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Tả Tung. Tả Tung bị dọa đến toàn thân run lên, bước chân đều lảo đảo lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, liền tiếp theo đi về phía trước rồi. Cuối cùng, Lâm Bạch đi đến phía trước nhất, cũng chính là đi tới Thẩm Thiên Lãng bên người. Thẩm Thiên Lãng mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ngươi thắng. Đạo quả là ngươi. Nghe thấy lời nói của Thẩm Thiên Lãng, Lâm Bạch không có dừng bước, tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy bình thường, từng bước một đi lên. Đi qua quảng trường, đạp vào phi thăng điện cầu thang, đi đến đại môn trước đó. Lâm Bạch đứng tại phi thăng điện môn biển phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút môn biển phía trên phi thăng điện ba chữ to. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay mở cửa lớn ra. Tất cả bị vây ở trong sân rộng võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phi thăng điện bị phủ bụi nhiều năm đại môn, lại một lần nữa bị đẩy ra. Lâm Bạch cất bước, đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện, thờ phụng từng chương chân dung. Lâm Bạch đi qua, trông thấy những bức họa này đều là đã từng Bạch Long Tông tổ sư. Trong đó có thật nhiều trên bức họa nhân vật, đều đã từng chính là chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu đồng dạng tồn tại, chỉ chẳng qua hiện nay tuế nguyệt biến thiên, những võ giả này hoặc là đã tọa hóa, hoặc là chính là đi thiên thần mộ, hoặc là chính là đi linh giới, ngược lại cho tới bây giờ là tại cũng chưa từng xuất hiện tại man cổ đại lục phía trên rồi. Nhìn qua tất cả chân dung, Lâm Bạch tại đại điện chính trung tâm chỗ, phát hiện một cái ngọc đài, trên đó trưng bày một cái hộp ngọc. Lâm Bạch đi qua, mở hộp ngọc ra, phát hiện trong đó trưng bày một viên chỉ có móng tay sắc lớn nhỏ trái cây màu đen. Cái này trái cây màu đen, toàn thân khô quát, nhan sắc cảm đạm, lại cứng rắn vô cùng, giống như là ven đường một hòn đá bình thường. Cái này là đạo quả sao? Từ khi bước vào trận thứ ba sau đó, đây là Lâm Bạch mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Mở miệng trong nháy mắt đó, từ Lâm Bạch trong cái răng, từng tia máu tươi không nhịn được chảy ra. Lâm Bạch đưa tay tới, đem cái này một viên móng tay sắc lớn nhỏ đạo quả cầm lên, thả trong lòng bàn tay. Làm Lâm Bạch cầm lấy đạo quả một khắc này, Lâm Bạch tinh thần tỏa sáng, giống như là bị người thể hồ quán đỉnh bình thường. Lâm Bạch trước mắt, đột nhiên nhìn thấy một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa, trong thiên địa kia, bên trên có vạn dặm trời quang, dưới mây có võ giả lao vùn vụt, đại địa phía trên thành trì đứng vững, lui tới võ giả khởi thế mưa lớn. Hình ảnh nhất chuyển, Lâm Bạch tựa hồ lại nhìn cái này tinh không mờ mịt. Tựa hồ lại nhìn cái kia gần ngay trước mắt lại có sở không đụng được tinh thần. Tựa hồ lại nhìn thấy cái kia trong biển lớn vô biên vui sướng du động cá con. Tựa hồ lại nhìn cái kia bị vây ở sơn lâm đoạn hà bên trong bất lực một giọt nước. Tựa hồ nhìn thấy cái kia rậm rạp rừng cây bị thiên hỏa đốt cháy. Tựa hồ nhìn thấy cái kia cho tàn bên trong, trăm ngàn năm về sau, chui ra xanh biếc mầm. Tựa hồ nhìn thấy người sau khi chết tiến về cái kia một mảnh tu la địa ngục. Tựa hồ nhìn thấy cái kia trời cao phía trên, tiêu dao thần tiên tôn giả. Tựa hồ nhìn thấy cái kia phàm trần bên trong, vì mưu sinh mà tính, đi đến lạc lối ác nhân. Tựa hồ nhìn thấy người tài chủ kia, trái ôm phải ấp, mỹ quyến thành đàn. Tựa hồ nhìn thấy cái kia mùa đông khắc nghiệt bị đông cứng chết tại bên đường tên ăn mày. Tựa hồ nhìn thấy, làm Lâm Bạch tay cầm đạo quả một khắc này, Lâm Bạch trong mắt đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Mà mỗi một bước xuất hiện hình ảnh, đều để Lâm Bạch rung động được thật lâu khó mà bình phục. Hồi lâu sau, Lâm Bạch lại nhìn thấy, một cái lao giả, người mặc đạo bào, trên lưng trường kiếm, hành tẩu thiên hạ. Hắn đi đứng tại mây xanh phía trên, đưa tay lấy xuống tinh thần. Hắn đi vô biên biển cả, nhìn xem trong nước vui sướng du lịch con cá. Hắn đi đâu sơn lâm đoạn hà bên trong, vì nhốt chết ở đâu một giọt nước, khơi thông đường sông. Hắn đi xem gặp cái kia một trận thiên hỏa đốt cháy đại địa sơn lâm. Hắn chứng kiến sơn lâm phế tích bên trong chui ra xanh biếc mầm. Hắn mắt thấy người sau khi chết, thần hồn đi hướng quỷ môn quan. Hắn bái kiến cái kia lên 9 tầng mây tiêu dao thần tiên. Hắn nhìn thấy trong thế tục phàm trần đi đến lạc lối ác nhân. Hắn thậm chí cởi đạo bào, buông xuống bảo kiếm, tại một tòa thành trì nhỏ bên trong ngồi mấy năm thổ tài chủ. Hắn cũng là cái kia bên đường đông lạnh người chết kia tên ăn mày. Hắn là thiên địa này ở giữa một ngọn cây cọng cỏ, một núi một thạch. Hắn là cái này trong thế tục phàm trần đế vương, tài chủ, phú hào, tên ăn mày, người bình thường. Hắn là thiên địa này ở giữa thiên hỏa, là cái kia sơn lâm, là cái kia chui ra đại địa xanh biếc mầm. Hắn là cái kia trong biển vui sướng du lịch con cá, cũng là cái kia lên 9 tầng mây tiêu dao thần tiên. Hắn là thiên địa này hết thảy. Bá. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, run rẩy lên tay, buông ra đạo quả. Đạo quả trong nháy mắt rơi trên mặt đất, lúc này, Lâm Bạch trước mắt hình ảnh mới dần dần tiêu tán. Cái này là đạo cảnh Lâm Bạch hãi nhiên vô cùng nói. Nhảy ra trong trời đất, không ở trong ngũ hành, không về địa phủ quản, không tại trong luân hồi. Vĩnh hằng đạo cảnh. Lâm Bạch thần sắc hãi nhiên, sắc mặt bên trên chấn kinh khó mà che giấu. Lúc này, Lâm Bạch thận trọng từ dưới đất đem đạo quả nhặt lên, chứa vào trong hộp ngọc. Sau đó Lâm Bạch dự định đem hộp ngọc chứa vào trong túi trữ vật. Có thể Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại lấy ra thanh lục hồ lô, đem hộp ngọc thu nhập thanh lục hồ lô bên trong, cẩn thận đảm bảo bắt đầu. Lâm Bạch không biết, ngay tại tay hắn nắm đạo quả một khắc này, ở trên thân thể Lâm Bạch đạo vận, lại trở nên nhiều hơn. Đạo vận càng nhiều, đột phá đạo cảnh hy vọng liền sẽ càng lớn. Lâm Bạch thu hồi hộp ngọc, nhìn về phía bên trong phi thăng điện này hơn 700 tấm chân dung, ôm quyền thi lễ. Cung kính nói, man cổ đại lục, hậu bối võ giả Lâm Bạch, hôm nay đi vào Bạch Long Tông, lấy đi đạo quả, Lâm Bạch bái tạ Bạch Long Tông ban ân, ngày khác nếu là một ngày kia đắc đạo, chắc chắn khôi phục Bạch Long Tông. Làm Lâm Bạch vừa nói xong, bên trong phi thăng điện này hơn 700 tấm Bạch Long Tông tổ sư chân dung, cùng nhau giấy lên hỏa diễm. Tất cả chân dung, tại thời khắc này, phi hôi yên diệt. Vì thoát ốm đau, đi thâm sơn, tìm linh dược. Vì cầu lực lượng, bái tông môn, tu thần thông. Vì lấy được trường sinh, đắc đạo quả, lịch cửu kiếp. Chúng sinh sâu kiến, thiên đạo vô tình, có thể. Phàm nhân có ngộ. Tại trống trải trong phi thăng điện, tham thẳm truyền đến khẽ than thở một tiếng. Nói ra thiên địa này bất đắc dĩ, nói ra tuế nguyệt hồng hoang tăng thương.